Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nếu như là trên biển lớn, vậy ta càng là thua không nghi ngờ. Lời này là trấn an, cũng là sự thật. Lưu Quân chính là một đời giao hoàng, am hiểu nhất mấy môn thủ đoạn, chính là điều khiển thủy khí. Lúc trước huyết tán nhân tôn này danh xưng có thể sánh ngang nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chân nhân. Tại Trầm Luân Hải đuổi giết hắn lúc, đều để Lưu Quân trốn. Bởi vậy, có thể thấy được đối phương năng lực. La Trần giật giật khóe miệng, nói chỉ là câu, tiền bối quá khiêm tốn, sau đó liền không ứng lời nói. Bỗng nhiên, La Trần ngẩng đầu, có độn quang bay tới, là Thiên Toàn. Tại Thiên Toàn về sau, là một đạo khí tức cường hoành tu sĩ áo đen, bạch, tiếng gió rít gào, Thiên Toàn rơi xuống đất. Chủ nhân, La Trần đưa tay, đánh gãy Thiên Toàn lời nói, sau đó lạnh lùng nhìn xem người đến, tu sĩ áo đen kia phát giác được La Trần tồn tại. Thân hình bỗng nhiên ngừng, sau đó một đôi mắt liền rơi vào La Trần tọa hạ ngũ sắc đài sen bên trên. Hắn há to miệng, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cực phẩm ngũ hành đài sen. Bảo vật này, lão phu muốn, nói xong, hắn liền một đá dưới chân phi kiếm, phát ra lăng nhiên sát cơ hướng phía La Trần đánh tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tu sĩ đoạt bảo, chính là đơn giản như vậy trực tiếp. La Trần có nghĩ qua tại Vẫn Ma Chi Địa gặp gỡ những người khác, nhưng không nghĩ tới mặc kệ là trước kia Xích Thi Tượng Nhân một đám người, vẫn là cái này một vị kim đan 8 tầng tu sĩ áo đen. Đều như này thuần túy, cướp đoạt người khác đồ vật, ngay cả dối trá, bảo vật này cùng ta có duyên, đều không bỏ được nói lên một câu. Chỉ có thể nói ngăn cách trong ngoài Vẫn Ma Chi Địa, đem nhân tính ti tiện bỏ vào lớn nhất, mặc kệ là người hay là yêu đều chẳng muốn ngụy trang, bao quát chính La Trần. Đối mặt kia rít lên mà tới phi kiếm, La Trần thần sắc không thay đổi, vẻn vẹn đưa tay trái ra, nhìn thấy một cái kim đan 6 tầng tu sĩ này tấm diễn xuất. Tu sĩ áo đen kia cười nhạo một tiếng, muốn chết, ta chui này Thái Huyền Tuyệt Mạch kiếm chính là thu thập tuyệt thiên sát khí cùng lượng lớn canh kim luyện chế mà thành, sắc bén vô song, bình thường phòng ngự pháp bảo đều khó mà chống cự. Người tiểu bối này càng như thế khinh thường, muốn tay không đón đỡ, đón đỡ, kinh ngạc chi sắc, hiện hiện trên mặt, bởi vì con kia trắng noãn như ngọc tay trái, liền như kia nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lấy mũi kiếm, mặc cho tu sĩ áo đen thôi động pháp lực, cái gọi là Thái Huyền Tuyệt Mạch kiếm cũng tại kinh khủng cự lực hà. Không nhúc nhích tí nào, cái này sao có thể? Nội tâm của hắn cuồng hống, một mặt không thể tin, sau đó, liền thấy Hồng Bào đạo nhân tay phải bấm niệm pháp quyết. Cuối cùng dương chỉ thành trường, quét ngang mà ra, một đạo to lớn màu xanh trường ấn ầm ầm đời tới, tu sĩ áo đen lại ngoảnh đầu không được triệu hồi bản mệnh pháp bảo, vội vàng thi triển phòng ngự chi thuật, mà ở kia màu xanh trưởng ấn phía dưới, hết thảy phòng ngự cùng cấp hư vô, cho dù hắn cuối cùng lấy ra một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, nhưng một sợi ngọn lửa màu xanh bám vào trên đó, kia phòng ngự pháp bảo liền tại tu sĩ áo đen trơ mắt nhìn chăm chú, linh quang ảm đạm, phảng phất đánh mất sinh cơ. Oanh, một trường quét ngang 800 trường, tu sĩ áo đen giống như vải rách túi đồng dạng tại cuồng bạo pháp lực bên trong tung bay không trung. Thiên Toàn thừa cơ nhảy lên, trong tay ba tiêu phiến cuồng phiến, số sợi cương phong vẩy ra, trực tiếp đem nó diệt sát, làm phong ba dần dần tắt, Thiên Toàn mang theo cái túi chữ vật, trở lại La Trần tọa hạ, bẩm báo chủ nhân, người này ngấp nghé ta đào móc đến một khối bậc 4 hổ phách dung nham. Dọc theo đường truy sát, Thiên Toàn hồi báo chuyện đã xảy ra, có thể nói đến đằng sau lúc, phát hiện La Trần có chút không quan tâm, keng, chuôi này Thái Huyền Tuyệt Mạch kiếm rơi xuống đất, La Trần hai mắt, nhìn chăm chú lên mình tay trái tay phải. Hiển lộ như nghĩ tới cái gì, đúng vậy a, ta pháp thuật tinh diệu, pháp bảo điều khiển cũng là vô xuất kỳ hữu, nhưng đây là luyện khí sĩ thủ đoạn, nhưng bây giờ, ta lợi hại nhất rõ ràng là luyện thể, dĩ vãng, ta đem luyện thể xem như át chủ bài sát chiêu, bình thường đối địch quen dùng pháp thuật pháp bảo, cho dù là đối chiến giao hoàng Lưu Quân cũng duyên tập cái thói quen này. Hiển nhiên, cái thói quen này bây giờ có thiếu hụt, hắn chậm rãi buông xuống tay phải, chỉ lưu tay trái hơi nâng lúc còn sống, cùng cường giả đỉnh cao giao chiến, sinh tử chỉ ở một tuyến. Cân đối chi đạo tuyệt không chỗ thích hợp, dù là hắn pháp thuật tinh diệu nữa, vẫn như trước vượt qua không được kim đan nguyên anh chi kém. Muốn phá cục, chỉ có cái này một bộ có thể so với hoang thú cường đại thể phách. Tiếp xuống, nếu như gặp lại nguyên anh cấp bậc địch nhân, có lẽ ta nên sửa lại phương thức chiến đấu. Bàn tay trái chậm rãi nắm chặt, hình thành một cái đống cát lớn nắm đấm, cơ bắp kéo căng, đốt ngón tay dữ tợn. Một chỗ trên đỉnh núi, sắc mặt tái nhợt Ma Vân Động chủ nhìn xem một màn này, tim mật run rẩy dữ dội, hắn lại mạnh lên. Một cái xem xét liền không dễ trêu chọc kim đan đại tu sĩ. Tại hắn thủ hạ thế mà ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Đây là loại nào có thể vì? Bên cạnh Thái Tuế vui vẻ ra mặt, mạnh một chút tốt, mạnh một chút tốt. Đối mặt Ma Vân Động chủ kinh ngạc, hắn hơi có vẻ mất tự nhiên giải thích nói, ta nói là, vẫn mà chi địa nguy hiểm từng tầng, hắn càng mạnh, chúng ta càng an toàn không phải sao? Ma Vân Động chủ tiếp nhận thuyết pháp này, hoàn toàn chính xác, xem ra đến bây giờ, vẫn mà chi địa bên trong vô cùng nguy hiểm, không chỉ là ngoại lai tu sĩ ngươi tranh ta đoạt, còn có bản địa tự nhiên sinh thành một chút cường đại tồn tại. Những cái kia bậc 4 dị thú, hỏa linh, chính là đến một chỗ bá chủ, đều tuyệt không phải bọn hắn những này tu sĩ kim đan có thể chống lại. Muốn có thu hoạch, chỉ có Thanh Dương Ma Quân như này có thể so với Nguyên Anh kỳ cường đại chiến lược đè vào đằng trước. Thái Tuế quan sát bầu trời, mở miệng nói, ngươi bây giờ tình huống thế nào, có thể lên đường sao? Ma Vân Động chủ ho khan hai tiếng, chậm rãi gật đầu, vậy là tốt rồi, ta đi hỏi một chút Thanh Dương Ma Quân, định vị thời gian ly khai Dực Luyện Ngục đi. Thái Tuế khoan thai xuống núi, cái này Dực Luyện Ngục, hắn là một ngày cũng không muốn chờ đợi. Một tháng sau, một tòa tản ra nồng đậm sinh cơ nguyên thủy trong cổ lâm. Ba đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, béo tu sĩ đi tại trước nhất, sau lưng thì là một lão giả một thanh niên, ba người bước chân không tính nhanh, cũng không tính chậm, cứ như vậy chậm rãi từng bước, đi bộ trong đó, bỗng nhiên, phía trước một gốc cao mấy chục trượng cổ mộc, thô to cành cây đập ngang mà đến. Hừ, béo tu sĩ hừ lạnh một tiếng, kia cành cây liền xinh xinh đứng tại ba người trước mặt. Ma Vân Động chủ kinh ngạc nhìn xem một màn này, cuối cùng ánh mắt rơi vào tại kia cổ mộc thân thể huyễn hóa to lớn trên mặt. Mộc Linh, kia cổ mộc chi linh mê mang nhìn xem ba người, cành lá rì rào lay động, cuối cùng đối béo tu sĩ cành cây hơi nghiêng, phảng phất hành lễ đồng dạng, nhìn đến các ngươi còn nhớ rõ bản tọa a. Thái Tuế khẽ mỉm cười, tiện tay phất một cái, chỉ một thoáng, phía trước yếu ớt cổ mộc cùng nhau rung động, cành cây dây leo tản ra, giống như nhường ra một con đường đồng dạng. Thái Tuế quay đầu, mảnh này bách nha quỷ sâm, nội ẩn vô số mộc linh cùng bất tỉnh dây leo quả. Đứng đắn là ngũ hành thiên bên trong nguy hiểm nhất chi địa. Thậm chí, bên trong còn phân biệt nghỉ lại lấy một tôn mộc nhân vương. Một cần bất tỉnh dây leo quạ tổ, cảnh giới của hắn chừng bậc 5, nguy hiểm của bọn họ tính, không thua kém một chút nào ngàn trượng núi vệ sát thú. Lưu Sa Hải một trời một vực, cùng Dực Luyện Ngục Chu Tước Hỏa Linh, có bọn hắn tọa chấn, cho dù là Nguyên Anh cường giả, cũng không dám tùy tiện vượt ngang bách nha quỷ sâm. Ma Vân Động chủ sợ hãi, nơi đây lại có hai tôn có thể so với bậc 5 cường đại tồn tại. Kia là đương nhiên, rốt cuộc bách nha quỷ sâm tồn tại, chính là vì thủ hộ Mộc Thiên Nguyên. Thái Tuế tay phải một chỉ, vượt qua khoảng cách, một tòa cao ngất bình nguyên, ánh vào ba người trong tầm mắt, nơi đó liền là Mộc Thiên Nguyên, cũng là đã từng luyện Thiên Ma Quân vườn linh dược. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ vẻ tự hào, mà lại, ngươi sai lầm một điểm, không phải hai tôn, nhưng thật ra là ba tôn, hắn chỉ chính mình, đã từng, ta cũng là bách nha quỷ sâm một trong tam cự đầu. Lần này, có ta dẫn đường. Các người thật có phúc, nói xong, Thái Tuế cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp yếu ớt rừng cổ, trêu đến cây cối rung động, từng cái bất tỉnh dây leo quạ bay lên, hắn nhanh chân hướng trước, những nơi đi qua, dây leo khô cổ mộc tất cả đều nhường đường, ba người một đường hướng trước, giống như đường bằng phẳng, La Trần bình tĩnh nhìn một màn này, cuối cùng ánh mắt nhìn phía kia vô tận quỷ sâm vây quanh cao ngất bình nguyên. Nơi đó, liền là trong truyền thuyết Mộc Thiên Nguyên, cũng là vô số Bắc Hải tu sĩ tiến vào Trầm Luân Hải về sau. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chi địa. Chương 888, quỷ đằng, cây già, quả đã ưng, còn có người thứ ba. Oa, oa, khàn khàn mà bi thương ô gáy, tại yếu ớt rừng cổ bên trong thỉnh thoảng vang vọng, kia là bất tỉnh dây leo quạ tiếng kêu. Cái gọi là bất tỉnh dây leo quạ là một loại rất đặc thù ma linh, hắn thân, một thể hai hồn, từ quỷ đằng mộc linh cùng quạ đen ma thú tạo thành. Quỷ đằng người, hấp thu lượng lớn tử khí tạo thành, phàm là có quỷ đằng sinh ra chỗ, tất có quạ đen nương theo. Hai người cùng loại ký sinh, lại phảng phất xen lẫn quan hệ, làm quỷ đằng không vừa lòng tại khốn đốn một chỗ thời điểm, liền sẽ đem linh hồn sống nhờ tại quạ đen bên trên, thoát ly tại chỗ, đi hướng địa phương khác. Đây cũng là chân chính bất tỉnh dây leo quạ, mà loại tồn tại này, đối với tu sĩ tới nói là phi thường nguy hiểm, không cẩn thận liền dễ dàng hãm sâu quạ đen thiên phú huyễn thuật. Hoàng hôn màn tre, bên trong, tương truyền, tại kia hoàng hôn màn tre bên trong, chúng chiêu người sẽ một lần lại một lần trực quan trời chiều kết thúc. Cơ hồ không phát hiện được thời gian trôi qua, mà tại ngoại giới, tu sĩ thân thể thì sẽ bị quỷ đằng cho lặng yên không tiếng động ghim chết. Như thế hiểm địa, nếu là La Trần độc thân là quyết định không muốn tùy tiện bước vào. Trừ phi thông qua Trầm Luân Hải luồng khí xoáy, trực tiếp tiến vào Mộc Thiên Nguyên bên trong. Bất quá hiện nay còn tốt, có Thái Tuế vị này đã từng bách nha quỷ sâm một trong tam cự đầu dẫn đường. Những cái kia nguy hiểm đối bọn hắn mà nói liền không đáng giá nhắc tới. La Trần đi theo sau Thái Tuế, trong rừng rậm không ngừng tiến lên. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống những cái kia khỏe mạnh sinh trưởng của mộc bên trên. Trong mắt rất có vài phần vẻ ngạc nhiên, hắn phát hiện, khu rừng rậm này bên trong, sinh trưởng của mộc đều là ngoại giới khó gặp chân quý linh mộc. Cho dù là năm đó hắn Thiên Lan Phong động phủ trước bồi dưỡng bậc 3 linh mộc Húc Dương mộc, ở chỗ này cũng bất quá là hạng chót đồng dạng tồn tại. Cái khác như là Tránh Lôi mộc, địa ngục huyễn cây, xương hoa mộc, chờ một chút, thậm chí còn có một ít La Trần không gọi nổi danh tự kỳ lạ của mộc, đều sừng sững trong đó. Phải biết, những này chân quý linh mộc đối với sinh trưởng hoàn cảnh đều có khác biệt. Lại không thiếu còn có tương đối xung đột địa phương, bọn hắn lại có thể hài hòa cộng đồng sinh trưởng ở trong một vùng rừng rậm mặt. Thậm chí nói, ngay cả linh mộc ở giữa cơ bản nhất, lãnh địa ý thức, đều không có, tình huống quỷ dị như vậy, lại có thể nào không cho La Trần ngạc nhiên. Bỗng nhiên, La Trần thân hình dừng lại, khóe mắt rơi vào một gốc không quá thu hút trên đại thụ. Toàn thân đen thui đen, hình như cổ tùng, cành cây rủ xuống thời khắc, lại tựa như dương hòe đồng dạng. La Trần hơi có vẻ chần chờ nói, dưỡng hồn thụ, bên tai một bên, hàn chiêm âm thanh kích động đồng thời vang lên, La Trần khẽ gật đầu, không sai, trước mặt cái này một cây đại thụ đích đích xác xác liền là trong truyền thuyết dưỡng hồn thụ. Dù là hắn trên cành cây có một đạo xấu xí vết sẹo, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng khí tức của nó, thậm chí nói La Trần còn có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua kia vết sẹo nhìn thấy hắn thụ linh. Ước chừng tại 3.000 năm trở lên, như lấy này cây thụ tâm, đoạt được dưỡng hồn mộc hẳn là trong đó tinh phẩm. Chí ít, sẽ không thua hàn chiêm sử dụng khối kia. La Trần đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía ngực ở giữa, kia ba tấc lớn nhỏ tấm bảng gỗ, cây kia trên vết sẹo kích thước, tựa hồ chính là tại khoảng ba tấc. Vì xác nhận, La Trần lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh mờ nhạt. Đại mạc bên trong, có trời chiều chậm rãi hạ xuống, chỉ một cái chớp mắt, La Trần liền sắc mặt đại biến, huyễn cảnh hoàng hôn màn che. Điều này có khả năng, từ bước vào Bách Nha Quỷ Xâm về sau. Vì dự phòng ngã vào bất tỉnh dây leo quạ huyễn thuật bên trong, hắn thần hồn liền thời khắc đề phòng, dù là không có Lạn Kha cờ đen phòng ngự, hắn thuở nhỏ tập minh thần phá sát chính là đến đằng sau tự sáng tạo, vì Trần Nguyên thuật đều có phương diện này công năng, huống chi còn có hàn chiêm phụ thân, tùy theo vì hắn chú ý đến khả năng đến thần hồn công kích, làm sao lại lặng lẽ không có tiếng trúng chiêu. Chấn kinh ở giữa, La Trần lại cảm thấy đến chỗ không đúng, như thật bên trong huyễn thuật, ta lại sao có thể thần trí như thế thanh tỉnh. Cũng không thể, là tự nhận là thanh tỉnh a. Hàn chiêm thanh âm, phá vỡ La Trần lo nghĩ, cái này huyễn thuật rất cường đại, tuyệt không phải Bách Nha Quỷ Xâm bên trong những cái kia bậc 2 bậc 3 bất tỉnh dây leo quả có. Khả năng thi triển, tiền bối cũng trúng chiêu. Không phải là bậc 4 bất tỉnh dây leo quả thi triển. Không phải, bậc 4 yêu linh thi triển huyễn thuật, lão phu có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không như này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị kéo vào được. Thậm chí, vẫn là cùng ngươi cùng chỗ một mảnh trong ảo cảnh. Có thể tự do trò chuyện, lời này vừa nói ra, La Trần hô hấp trong nháy mắt thô trọng, bậc 5 bất tỉnh dây leo quả sao? Hàn chiêm thanh âm lần nữa truyền đến, giọng nói mang vẻ mấy phần trấn an chi sắc, chớ hoảng sợ, này huyễn cảnh cũng không mang có ác ý, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là nghĩ che đậy chúng ta mà thôi. Cũng chính là không mang theo ác ý, lão phu mới có thể không có phát giác được, không mang theo ác ý. La Trần ngây ngẩn cả người, hắn lại nhìn huyễn cảnh, kia trời chiều dù tại rơi xuống, cũng không có bao nhanh tốc độ. Không phù hợp trong truyền thuyết hoàng hôn màn che trời chiều không có tận cùng rơi xuống chi cảnh. Nói cách khác, thi triển này huyễn thuật chủ nhân cũng không có đem nó thôi động đến lớn nhất, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi dùng cái này huyễn thuật đem bọn hắn vây khốn. Kia mục đích đâu? La Trần nhíu mày, nhớ tới Thái Tuế trước đó nói lời, hắn từng là thủ hộ Mộc Thiên Nguyên Bách Nha Quỷ Xâm một trong tam cự đầu, muốn tới cùng hai người khác rất có vài phần nguồn gốc. Bây giờ quay về trốn cũ, hẳn là bọn hắn tại ôn chuyện. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng La Trần tâm tình cũng quả thực chưa nói tới mỹ diệu. Ta chịu đủ những này huyễn thuật, mị hoặc thanh âm, mê hồn chi pháp. Hàn chiêm cười khẽ, ngươi dùng kính hoa thủy nguyệt chế địch thời điểm, nhưng thuần thục cực kỳ đâu. La Trần sắc mặt cứng đờ, sau đó lắc đầu, đây cũng không phải là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Nếu ta trúng chiêu, đó chính là sinh tử chi kém. Nói đến đây, hắn mang theo vài phần vẻ ước ao hỏi hướng Hàn chiêm. Trừ ra linh hồn phòng ngự pháp bảo, cùng dùng cường đại thần hồn nội tình ngạnh kháng huyễn thuật công kích. Nhưng còn có cái khác pháp môn phòng ngự những này thượng vàng hạ cám quỷ dị công kích. Hàn chiêm đáp, thần hồn nội tình không đủ, tất nhiên liền sẽ nhận thiên nhiên áp chế. Phòng là phòng không được, không được sao? La Trần có chút thất lạc, hắn coi là tinh thông luyện thần chi đạo Hàn chiêm, trừ ra tu luyện lớn mạnh thần hồn, công kích người khác linh hồn bên ngoài, cũng am hiểu phòng ngự thần hồn công kích đâu, lại không nghĩ rằng đối phương cũng không chiêu. Tại La Trần thất lạc lúc, Hàn chiêm bỗng nhiên mở miệng, tuy là phòng không được, nhưng lão phu trên tay chí ít có ba loại biện pháp. Có thể để người tại chúng chiêu về sau, cưỡng ép thoát ly huyễn cảnh, ba loại. La Trần mắt sáng rực lên, hắn liếm liếm môi khô ráo, còn xin tiền bối dạy ta. Hàn chiêm cười khẽ, tại sao muốn bằng bạch dạy ngươi đâu? La Trần ngạc nhiên, ngươi lão đều sách ra, chẳng lẽ không phải muốn truyền thụ cho ta không? Thoáng chốc, La Trần kịp phản ứng, hắn cùng Hàn chiêm quan hệ tuy tốt, nhưng chỉ cần dính đến tương quan công pháp bí thuật, nhưng cho tới bây giờ không có uổng phí cho thời điểm. Trên cơ bản, đều là trao đổi ích lợi. Như Hắc Hoàng Cao Đan Phương, đổi chính là Hàn Chiêm nghỉ lại Hỗn Nguyên đỉnh cùng Vạn Hồn phiên. Tiền thuê, như Ngun đan thuật, hoàn chỉnh kết anh đan đan mới, đổi chính là La Trần vì hắn mua sắm dưỡng hồn mộc. Nhất là cái sau, La Trần càng là công phu sư tử ngoạm, chiếm cực lớn tiện nghi, có thể nói, La Trần sở dĩ bây giờ có thể tại kim đan kỳ hoành hành không trở ngại. Đạn tay diệt sát cung cấp tồn tại, kia đệ nhị nguyên đan cung cấp khổng lồ pháp lực, liền chiếm cứ hơn phân nửa công lao, thiên hạ, không có bữa trưa miễn phí, La Trần minh bạch điểm này về sau, bình tĩnh nói, tiền bối thế nhưng là có muốn đồ vật, tiểu tử ngươi cực kỳ thông minh, lập tức liền kịp phản ứng. Hàn Chiêm cười nói, La Trần hỏi, là cái gì? Hàn Chiêm hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ, lão phu vì cái gì đồng ý cùng ngươi tiến cái này vẫn ma chi địa sao? Vì cái gì Hàn Chiêm phải vào vẫn ma chi địa? Vấn đề này, La Trần năm đó hỏi qua, mà đáp án, đối phương đã sớm đã cho, mượn thể trọng sinh, La Trần hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Chiêm ý cười biến mất, ngữ khí mang theo vài phần xâm nhiên. Chương 889, quỷ đằng, cây già, quả đã ưng, còn có người thứ ba, còn nhớ rõ liền tốt, lão phu một giới thân thể tàn phế, sở dĩ nguyện ý mạo hiểm cũng không phải chuyên vì ngươi hộ đạo. Mảnh này cổ tu bên trong di tích, cơ duyên vô số, hấp dẫn rất nhiều nguyên anh cường giả đến, lúc đó, tất có đại chiến, ta muốn ngươi tại thời khắc mấu chốt, giúp ta một chút sức lực, cướp đoạt một bộ nhân tộc nguyên anh chân nhân thân thể, để cho ta đoạt xá. La Trần ngữ khí sáp nhiên, Hàn Chiêm tiền bối, ngươi không phải là tại nói đùa ta, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Chiêm hỏi lại, La Trần rơi vào trầm mặc. Lần này, đến phiên Hàn Chiêm hướng dẫn từng bước, ngươi không phải đã sớm làm xong cùng nguyên anh cường giả chiến đấu chuẩn bị sao? Ngươi tất cả tu luyện, đều là lấy nguyên anh tồn tại là giả tưởng địch, nước đã đến chân, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Nói cách khác, cho dù lão phu không truyền thụ ngươi những pháp môn này, chẳng lẽ ngươi không nên có ơn tất báo, là lão phu làm chút gì sao? Ngẫm lại dọc theo con đường này, từ Thương Ngô Sơn, đến Huyền Nham Đảo, từ Phỉ Lãnh Thành, lại đến Vạn Tiên Hội, chính là đến bây giờ vẫn ma chi địa bên trong, lão phu giúp ngươi bao nhiêu lần? Đúng, có một ít trợ giúp là đồng giá trao đổi ngươi tình ta nguyện. Có thể tu luyện trên giải đáp, pháp thuật trên sáng tạo, kết anh trên đại đạo chỉ điểm, chính là đến trước đó không lâu lão phu mới giúp ngươi đánh lui một đại yêu hoàng. Những này lão phu nhưng từng yêu cầu qua hồi báo. La Trần, ta tin tưởng ngươi phẩm cách, dù là hôm nay ta không mượn cơ hội nhắc lên chuyện này, thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng sẽ lựa chọn ra tay giúp ta, nhưng ta càng muốn nói cho rõ ràng, lúc đó mới có thể chân thành hợp tác, miễn cho ngươi chuẩn bị không chu toàn, sau đó oán ta, thi ân cầu báo, không, là quân tử có thể lấn chi lấy mới. La Trần là cái có điểm mấu chốt, có nguyên tắc hạng người. Tại không liên quan đến tự thân nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, hắn là cực kỳ nguyện ý là một cái quân tử. Hàn Chiêm những năm này yên lặng nỗ lực, gây nên chính là giờ khắc này. Ai, khẽ than thở một tiếng, yếu ớt tiếng vọng, ta cái này liền truyền cho ngươi một môn phù hợp nhất ngươi giải huyễn chi pháp đi. Kỳ danh, mở mau thuật, ngươi tu hành ta Lạc Vân Tông ba công hai thuật bên trong nguyên đan thuật cùng tỏa châu liêm. Tu luyện này thuật chính là nước chảy thành sông, ngươi lại tỉ mỉ nghe tới, bên tai ngữ điệu, dò dỉ như dối suối, La Trần thần sắc, giống như mây biến ảo vô thường, nhưng cuối cùng, hắn cũng không đành gãy Hàn Chiêm truyền thụ. Yên lặng nghe tiếp kia cái gọi là mở mao thuật, hoa, thô khản ô gáy, du dương truyền khắp rừng cổ bên trong, giữ tợn đen kịt dây leo, chậm rãi bao khỏa lên một tên mập. Ngươi trở về, đúng vậy, ta trở về, đã thoát thân, liền không nên trở về đến, một đạo tàn niệm cũng coi như thoát thân sao? Bản thể của ta, thế nhưng là bị vây ở kia trụy ma vực sâu bên trong, vĩnh viễn không thấy mặt trời, kia không thể trách ai được. Chân quân năm đó cũng đã nói, chúng ta không được nhúng chàm truyền thừa chi địa, là ngươi lòng tham, ta lòng tham. Chẳng lẽ cả một đời canh giữ ở cái này bách nha quỷ sâm liền là trung thực bản phận sao? Ta không biết, ta chỉ biết là năm đó là chân quân cho chúng ta khai linh trí, từ đây không còn ngơ ngơ ngác ngác. Lão quỷ, chân quân đã vẫn lạc? Không, ta không tin tưởng. Chân quân năng lực có 102 cổ kim, thiên nguyên ép không được hắn, tê hà giết không chết hắn, hắn chỉ là đi lầm đường, mượn người khác chi thủ bắt đầu lại mà thôi. Lão quỷ, người tựa hồ biết đến càng nhiều. Ở giữa rừng cây yên tĩnh mà thanh u, Thái Tuế thần sắc biến ảo không chừng, nửa ngày hắn mới kiên định nói, chân quân có thể hay không trở lại thế gian, ta không biết, nhưng cái này vẫn ma chi địa ta đợi đủ rồi, lần trước là các ngươi lấy dưỡng hồn mộc, giúp ta tàn niệm thoát khốn, lần này, cũng không cầu các ngươi hỗ trợ, chỉ mong các ngươi không nên cản ta. Ngươi đã ở ngoại giới tìm được bản thể thoát khốn chi pháp sao? Lão quỷ thanh âm, mang theo vài phần kích động, Thái Tuế tự tin nói, lúc có 3 phần nắm chắc, chỉ có 3 phần sao? Lão quỷ thất vọng nói, 3 phần đã rất nhiều. Thái Tuế lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ ước ao, chân quân căn bản không hề đem chúng ta đặt ở trong mắt. Kia cái gọi là phản chế chi pháp, cũng vẻn vẹn một chút tiện tay bố trí thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chỉ cần ta bỏ được nỗ lực đầy đủ giá phải trả, lại phối hợp tương ứng trận pháp, liền có thể thoát ly trụy ma vực sâu. Đến lúc đó, ta liền có cơ hội tiến vào truyền thừa chi địa, lại mượn nhờ truyền thừa chi địa đối ngoại Nazi đại trận, đi ra bên ngoài giới. Nói đến đây, trên mặt hắn hiển hiện hướng tới chi sắc. Lão quỷ, ngươi không biết, chân quân hành cung tọa lạc thế giới là loại nào phồn hoa. Cho dù không phải sinh ra mới bắt đầu, nhưng cũng linh khí dư giả, cực kỳ thích hợp chúng ta tu hành. Thật sao? Thật, ta cứ như vậy nói với ngươi đi. Ngoại giới vẫn có chút ít hoang thú còn sống. Hoang thú, chấn kinh âm thanh, từ cây mây đen trên phát ra. Ngay tiếp theo cây mây đen đều khóa gấp mấy phần. Thái Tuế nhướng mày, ngươi làm đau ta, thật có lỗi. Lão quỷ kích động chi tâm như cũ chưa ngừng. Suy nghĩ một lát sau hắn chậm rãi nói, đem kia pháp môn phục khắc một phần. Không, hai phần cho ta, hai phần. Thái Tuế nghi hoặc, ngươi cho quạ tổ muốn. Hắn cùng ta vốn là một thể, không cần nhiều muốn. Thái Tuế bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, một phần khác chính là cho Mộc Nhân Vương chuẩn bị. Hắn cũng không keo kiệt, rốt cuộc đã từng là đồng bạn, tại phục khắc hai phần thoát khốn chi pháp về sau, Thái Tuế trên người cây mây đen chớp mắt chốc ra. Trước khi rời đi, lão quỷ hỏi một câu, ba người kia là ngươi tìm giúp đỡ sao? Đúng, ta pháp môn này cần tinh thông trận pháp hạng người phụ trợ. Quá mạnh nguyên anh chân nhân ta trưởng khống không được, kim đan hạng người vừa vặn. Thái Tuế giang ra tay chân, thoải mái nói, chỉ nói là nói, sắc mặt chợt biến, ba người, Ma Vân, Thanh Dương bên ngoài, sao là người thứ ba? Khi lại một lần ô gáy vang lên, La Trần cùng Ma Vân động chủ từ hoàng hôn màn che huyễn cảnh bên trong thoát khốn mà ra. Hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc không giống. Đúng lúc này, Thái Tuế thanh âm yếu ớt truyền đến, nơi đây của Mộc có linh, không thể khinh động, không phải nhẹ thì rơi vào bất tỉnh dây leo quạ huyễn cảnh. Nặng thì rước lấy Mộc Nhân đại quân công kích. Ma Vân động chủ ngượng ngùng cười một tiếng, trên tay cái xẻng nhỏ thu vào, trước mặt hắn là một gốc kim cương mộc, cao tới bậc 4. La Trần ánh mắt cũng từ kia 3000 năm dưỡng hồn thụ trên rời, nhưng hắn lại rõ ràng phát giác được, Thái Tuế chính sáng rực nhìn chằm chằm hắn. La Trần nhướng mày, Thái Tuế đạo hữu, ngươi không phải nói có ngươi dẫn đường, yên tâm không lo sao? Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, một điểm ngoài ý muốn mà thôi, tiếp xuống khẳng định không lo. Nói đến đây, hắn chỉ phía trước cao nguyên, Mộc Tiên Nguyên thượng linh thuốc rất nhiều, có thể giúp các ngươi kết anh phụ trợ tư nguyên cũng có 7-8 loại, thậm chí còn có thích hợp luyện thể ma giới linh dược. Các ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Dựa theo kế hoạch lúc đầu, bọn hắn là phải đi qua Bách Nha Quỷ Sâm, sau đó không quan tâm đi ngang qua Mộc Thiên Nguyên, cuối cùng vượt qua Càng Thương Lan, như thế, ngũ hành thiên triệt để đi khắp, liền có thể tiến vào Vẫn Ma chi địa ngày thứ 3 Dạ Minh Chiêu. Cũng chính là danh xưng truyền thừa chi địa Minh Chiêu Thiên. Nhưng bây giờ, Ma Vân động chủ cùng La Trần đều có ý động, Thái Tuế cười ha ha, phất ống tay áo một cái, đi ở phía trước, đi theo ta. Đằng sau hai người liếc nhau, liên tục không ngừng đi theo. Tại bọn hắn đi rồi, vô số cây mây đen sột sột soạt soạt lùi về sâu trong lòng đất. Một con lông tóc bóng loáng sáng trượt quạ đen, nháy linh động hai mắt rơi xuống một gốc nửa khô nửa vinh trên cây. Khi nó đặt chân thời điểm, trên cây huyễn hóa ra một trương già nua gương mặt. Các ngươi sao lại tới đây? Tang Thương thanh âm từ khuôn mặt mở ra miệng rộng trên phát ra. Quạ đen đề khiếu một tiếng, khàn khàn nói, 300 năm linh cơ thu nhiếp kỳ hạn đến, hành cung môn hộ mở rộng, Thái Tuế trở về. Hắn thật vất vả mới đi ra ngoài, làm sao bỏ được trở về rồi? Mộc Nhân Vương tư duy hơi chút chậm chạp, hơi một cảm giác, liền phát hiện giờ phút này như cũ cất bước tại nước khác độ bên trong Thái Tuế ba người. Quả đây lại để, lần này phát ra thanh âm lại là một cái khác, trầm thấp âm sắc. Dựa theo Thái Tuế xưng hô, hắn là lão quỷ, lão quỷ u nói, hắn mặc dù trở về, nhưng lần này lại là muốn mang lấy bản thể cùng một chỗ ly khai. Cái này, chúc hắn thành công đi. Hai âm thanh đồng thời từ quạ đen trong cơ thể vang lên. Sau đó quạ đen một cái rung động cánh, liền bay về phía bầu trời, vòng quanh Bách Nha Quỷ Sâm xoay bắt đầu. Chương 890, yêu ma tiếng vọng, ngàn năm không ngừng, Mộc Thiên Nguyên, tên là Lĩnh Thượng Cao Nguyên, kỳ thực cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, trên đó dãy núi chập trùng, khe rãnh tung hoành, cũng có sông lưu khê nước chậm rãi chảy xuôi, núi cao tuyết đọng quanh năm không thay đổi, như này ấy phức tạp nhiều biến hoàn cảnh địa lý, là trồng trọt ở bên trong linh dược cung cấp không giống sinh tồn điều kiện. Trước đó trong kế hoạch, nói là ba người đi ngang qua Mộc Thiên Nguyên, nhưng cũng không phải là bay thẳng quá khứ, dựa theo Thái Tuế nói, Mộc Thiên Nguyên trên luyện hư chân quân trồng lượng lớn linh dược. Vì phòng ngừa lẫn nhau ảnh hưởng sinh trưởng, là lấy các loại linh dược đều dựa theo tương ứng sinh trưởng tập tính bố trí trận pháp. Toàn bộ Mộc Thiên Nguyên trên không, càng là thiết trí cấm bay trận pháp, ở vào nơi đây, nhưng tầng trời thấp bay lượn, lại không thể từ chỗ cao nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đối với La Trần tới nói, ngũ hành đài sen đã tới tay, toàn bộ Vẫn Ma chi địa đối với hắn lực hấp dẫn đã giảm mạnh. Bao quát kia truyền thừa chi địa, dựa theo Thái Tuế thuyết pháp cùng Hàn Chiêm suy đoán, kia truyền thừa chi địa 89/10 là vì Nguyên Anh chân nhân chuẩn bị. Hắn chỉ là tu sĩ kim đan cho dù tiến vào cũng phải không được bao lớn chỗ tốt. Cho nên, trước mắt hắn dự định rất đơn giản, dựa theo trước đó hứa hẹn, trợ giúp Thái Tuế thoát khốn, sau đó chờ đợi Vẫn Ma chi địa nạp linh đại trận đóng lại, tìm một chỗ truyền tống trận trực tiếp ly khai liền có thể. Trong quá trình này, như gặp gỡ Nguyên Anh kịch chiến, hắn cũng không ngại ra tay, giúp Hàn Chiêm cướp đoạt một bộ nhân tộc Nguyên Anh thân thể. Bất quá, giờ phút này đã đi tới cái gọi là chân quân vườn linh dược. La Trần vị này luyện đan sư tự nhiên không muốn tay không mà quay về. Thuận tay hái cái vài cọng linh dược, cớ sao mà không làm đâu. Nhất là, Thái Tuế nâng lên nơi đây, sinh trưởng mấy loại tích hợp luyện thể ma giới linh dược. Cái này để hắn cực kỳ tâm động, tại luyện thể cảnh giới đạt tới hoang cổ bậc 4 về sau. La Trần liền mơ hồ đã nhận ra một loại vô hình gông cùm xiềng xích. Giống như bình cảnh, lại tựa như gông xiềng, như này gông cùm xiềng xích, chế ước lấy hắn luyện thể phương diện tiến thêm một bước. La Trần xuất phát vội vàng, không kịp phân tích kia gông cùm xiềng xích từ đâu mà đến. Chỉ là tại Bành Hồ vững chắc cảnh giới thời điểm đơn giản mơ màng một phen. Hoặc là thân người cực hạn, chỉ có thể đạt tới hoang cổ bậc 4, hoặc là công pháp vấn đề, tự sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, đến bậc 4 về sau, liền lại khó mà là tục. Bất quá điểm này, còn nghi vấn, bởi vì La Trần bản nguyên chân hỏa tại dược luyện mục một nhóm bên trong. Đạt được tăng lên cực lớn, nếu dùng đến phụ trợ luyện thể, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Mà điểm thứ ba, La Trần đem vấn đề nguyên nhân quy tội tại trước kia luyện hóa liệt hỏa vân bằng tinh huyết bên trên. Nói cho cùng, hắn cái này một thân hoang thú luyện thể pháp, là lấy lửa bằng tinh huyết là nguyên, thiên bằng biến, làm cơ sở một chút xíu diễn biến tới. Khách quan bậc 4 hoang thú, chỉ là bậc 2 liệt hỏa vân bằng, tiềm lực trên cơ bản đã bị đào rỗng, trừ phi La Trần có thể thay đổi nguyên huyết, lại còn phải là một mạch tương thừa, cùng liệt hỏa vân bằng chẳng phải xung đột. Cuối cùng, La Trần nếu muốn tại hoang cổ bậc 4 sơ kỳ cơ sở trên tiến thêm một bước, đó chính là tối thường quy dựa vào ngoại vật. Cái gì gọi là ngoại vật? Cùng loại hắc hoàng cao như này đỉnh cấp luyện thể linh dược là được. Bởi vậy, khi nghe đến Mộc Thiên Nguyên bên trên sẽ có thích hợp luyện thể ma giới linh dược lúc, hắn quả thực tâm động. Hô, luồng gió mát thổi qua, ba đạo nhân ảnh rơi vào một mảnh trắng dày nham thạch bên trên. Nhìn qua phía dưới to lớn cái hố nhỏ, Thái Tuế sắc mặt rất khó coi, Bắc Hải tu sĩ quá không lễ phép. Ma Vân động chủ không hiểu, thế nào? La Trần thấp thân thể, dùng tay tại nham thạch bên trên nắm một cái tán toái bùn đất. Là thanh túi thổ, Ma Vân động chủ không hiểu, thanh túi thổ chất xốp, ngưng mà không thành hình, không phải rất kém cỏi linh thổ sao? La Trần đứng dậy, khẽ lắc đầu, đối với luyện khí sư tới nói, thanh túi thổ những này đặc tính là khuyết điểm, không thể dùng đến đúc khí, nhưng đối với bồi dưỡng linh thực phu tới nói. Thanh túi thổ chính là cực kỳ ưu tú thổ nhưỡng, xốp dễ cắm dễ, ngưng mà không kết khối thuận tiện bón phân. Mặt khác, nếu là lại phối hợp trên còn lại đặc thù thổ nhưỡng, càng là có thể bồi dưỡng ra một loại tên là thanh tiên làm túi đẳng cấp cao linh thổ. Có thể để một chút chân quý linh dược bị bao khỏa ở bên trong. Khỏe mạnh trưởng thành, nói đến đây, La Trần nhìn về phía Thái Tuế, nếu ta liệu không kém. Nơi đây nguyên bản chừng 3 mẫu đất lớn nhỏ thanh tiên làm túi thổ, chuyên môn dùng để bồi dưỡng loại nào đó linh dược chân quý a. Thái Tuế mặt âm trầm gật đầu, không sai, nơi này lấy trước là chân quân chuyên môn bồi dưỡng long tiên thảo vườn. Những cái kia ngoại lai tu sĩ thu thập long tiên thảo coi như xong, lại còn trực tiếp đem thổ đều cho đào đi, quả thực phát rồ, long tiên thảo a, vậy liền đúng rồi, cái đồ chơi này chừng bậc 4, đối với bò sát một loại yêu thú, có cực giai phụ trợ tu hành hiệu quả, bất quá long tiên thảo đối thổ chất yêu cầu cực cao. Rời mảnh này thanh tiên làm túi thổ, qua không được bao lâu liền sẽ khô héo, đổi lại La Trần, tại không thể lập tức luyện chế long tiên thảo là đan dược tình huống dưới. Cộng có 8-9 cũng sẽ trực tiếp đào sâu 3 thước. Ngay cả thổ mang cỏ cùng một chỗ nhổ đi, Ma Vân động chủ ngược lại là có chút kinh ngạc. Ma quân, không nghĩ tới ngươi tại linh thực bồi dưỡng một đạo bên trên. Cũng như này tinh thông a. La Trần cười cười, chỉ là nhận biết mấy vị am hiểu đạo này linh thực phu bằng hữu mà thôi. Được một ít thưởng thức, không tính là tinh thông. Hắn lời này thật đúng là không giả, mặc kệ là lúc tuổi còn trẻ gặp gỡ Viên Đông Thăng Viên bà cái này một nhà, vẫn là về sau tại Vạn Tiên hội có giao tình Tang Cửu Công, đều là không tầm thường linh thực phu, cho dù là phó cửu sinh vị này người hái thuốc, cũng tinh thông phân rõ thổ nhưỡng, linh dược sinh trưởng tập tính, trường kỳ ở trung hạ, La Trần hoàn toàn chính xác học được một chút tương quan tri thức. Thái Tuế giờ phút này có chút phẫn nộ, cảm giác kia, thật giống như canh cổng chó phát hiện trong nhà đồ vật bị người đánh cắp đi đồng dạng. Không đúng, là nhà đều bị người dọn đi rồi. Hắn vòng quanh to lớn cái hố nhỏ đi vài vòng, lẩm bẩm nói, cho dù là Nguyên Ma Tông tu sĩ, cũng biết tiếp tục phát triển, định thời gian thu hoạch linh dược, làm sao giống những này dã man tu sĩ, chỉ thấy lợi trước mắt, nhổ tận gốc, ghê tởm, quả thật ghê tởm, từ bắt đầu không lễ phép, đến phía sau ghê tởm, đủ thấy Thái Tuế chi phẫn nộ. Loại tình huống này, La Trần trên thực tế cũng có thể lý giải, người ta Nguyên Ma Tông nghĩ là chinh phục vẫn ma chi địa, thu lấy cơ duyên đồng thời. Đem chỗ này di tích xem như tông môn bí cảnh, định thời gian thăm dò, nói không chừng, còn có thể cải tạo thành chuyên môn bồi dưỡng đệ tử thí luyện chỗ. Đây là một kiện có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. Nhưng Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, bọn hắn mới tiến tới cái này một nhóm người, bao quát La Trần ở bên trong, bọn hắn thật không nghĩ lấy tiếp tục phát triển, mà là một gậy tre mua bán, vớt xong liền đi, đoạt liền chạy, nơi nào còn quản hắn trăm ngàn năm về sau, nơi đây linh dược sinh trưởng tình huống, nơi đây sinh thái hoàn cảnh biến hóa chờ chút, bất quá dưới mắt, liền có một cái vấn đề bày tại bọn hắn trước mặt. Thái Tuế đạo hữu, ngươi nói kia mấy chỗ linh dược sinh trưởng chi địa, sẽ không cũng bị người tất cả đều nhanh chân đến trước đi. Thái Tuế thân hình dừng lại, sắc mặt âm trầm không chừng, nửa ngày, hắn lắc đầu, hẳn là sẽ không, bậc 4 trở xuống linh dược, đối với chân quân tới nói đều là cấp thấp đồ vật. Trồng trọt số lượng dù lớn, lại có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là thuận tiện thuận tay lấy dùng mà thôi, nhưng bậc 4 cùng với trở lên linh dược, liền tương đối chân quý, hết thảy loại này sinh trưởng chi địa, chân quân đều đặc biệt bố trí trận pháp, phòng ngừa lẫn nhau can thiệp ảnh hưởng, những cái kia trận pháp, ngăn cách trong ngoài, muốn phá giải là phi thường hao phí thời gian sự tình. Tiến vào nơi đây tu sĩ, nguyên anh hạng người phần lớn là chạy truyền thừa chi địa tới. Cho dù đối một ít linh dược lòng có sở thuộc, phá vỡ trận pháp sau cũng là hái liền đi, sẽ không lãng phí càng nhiều thời gian tại cái khác linh dược chân quý bên trên. Đến vô nguyên anh phía dưới người, nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, bọn hắn muốn phá vỡ những cái kia trận pháp, sẽ phải tốn thời gian phí sức, nói không chừng còn muốn đem mệnh góp đi vào, đi thôi, bọn hắn cũng liền so với chúng ta trước tiến đến một năm nửa năm, sẽ không dẫn trước đi nơi nào. Chương 891, yêu ma tiếng vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngàn năm không ngừng, nói xong, Thái Tuế tìm cái phương hướng, trực tiếp tầng trời thấp bay lượn mà đi, La Trần hai người vội vàng đuổi theo, một chỗ khe núi chỗ, bảy tên thân mang áo trắng tu sĩ, chạy thẳng tới, người cầm đầu quan bào đại tụ, đỉnh đầu cao quan, rất có xuất trần thái độ, vừa mới rơi xuống đất xuất trần nam tu quạt lông mở ra, quét tới khe núi mê vụ, lập tức trong đó tình hình hiển lộ bảy người trước mắt, từng cái tựa như chơi diều, lại tựa như thần điểu ở giữa cắt phá cái đuôi kỳ lạ dược thảo chính chậm rãi chập chờn dáng người. Gặp một màn này, xuất trần nam tu khẽ mỉm cười, quả nhiên, Phỉ Lãnh sư thúc không có gạt chúng ta, nơi này sinh trưởng một mảng lớn thần diên vĩ, bên cạnh mặt lộ vẻ vui mừng tu sĩ dựa vào đến đây. Tỉ mỉ quan sát một phen, trên mặt vui mừng dần dần tiêu tán, Vũ Cao sư huynh, trong này đạt tới bậc 4 thần diên vĩ chỉ có 7-8 đầu. Có phải hay không quá ít một chút? Thiếu, Vũ Cao hé miệng mỉm cười, lắc lắc quạt lông, đã rất nhiều, chính một sư đệ ngươi sẽ không coi là Nguyên Ma Tông cầm giữ nơi đây. Những cái kia đẳng cấp cao thần diên vĩ không có bị hái đi thôi. Chính một sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là trong 300 năm cách, nơi đây liền lại thêm ra 7-8 đầu bậc 4 thần diên vĩ. Có thể thấy được bên trong bồi dưỡng chi pháp là loại nào tinh diệu. Chuyện chuyển một cái, Vũ Cao đem quạt lông cắm vào gáy, chậm rãi cuốn lên ống tay áo, như thế làm dáng, có chút bất nhã, nhưng kết hợp phía sau hắn lời nói, liền lộ ra đương nhiên, huống chi, chúng ta muốn làm chính là đem cái này một mảnh thần diên vĩ. Bao quát cái này khe núi tất cả đều chuyển vào bồng lai trong các, lấy về bổ sung ta tông nội tình, phẩm cấp cao thần diên vĩ có bao nhiêu không then chốt. Mấu chốt chính là chỗ này linh địa, các sư đệ, chuẩn bị quan sát bốn phía, phá trận chuyển đi, ra lệnh một tiếng, còn lại sáu người nhao nhao hành động bắt đầu, ở giữa, không thiếu hưng phấn ngữ điệu, ai cũng biết, thần diên vĩ đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, là tốt nhất kết anh phụ trợ tư nguyên, bọn hắn những người tu tiên này, thể phách tương đối yếu đuối, thần diên vĩ là nổi danh thể rắn linh dược. Nhưng tại kết anh thời điểm trợ giúp thân thể kháng trụ khổng lồ thiên địa linh khí quán thể. Nếu như có thể thu lấy được cái này một nhóm thần diên vĩ chính là đến toàn bộ linh địa. Bọn hắn bồng lai tiên tông tương lai không biết muốn ra bao nhiêu nguyên anh chân nhân. Đào người linh địa, có lẽ có ít tương đạo đức, nhưng cùng tông môn hưng suy so sánh, vậy coi như không được cái gì. Chỉ bất quá, tại chuẩn bị phá trận thời điểm, bọn hắn hiển nhiên gặp cực đại phiền phức. Vũ Cao đứng tại chỗ, nhíu mày, nơi đây trừ ra nguyên bản trận pháp bên ngoài, còn có khác một loại sức sát thương cực mạnh sát trận. Hai loại trận pháp phong cách hoàn toàn khác biệt, là Nguyên Ma Tông tu sĩ thu hoạch được thần diên vĩ về sau. Lại ngoài định mức bố trí sát trận sau, thở dài, Vũ Cao lấy ra một cái la bàn, bắt đầu vòng quanh khe núi đi khắp bắt đầu, lần này, lại được tiêu hao thêm phí một ít thời gian, ánh mắt của hắn rơi xuống mấy cái kia sư đệ trên thân. Lại thở dài, ngoại giới chính ma đại chiến hừng hực khí thế, bồng lai tiên tông liên thủ ma la lưu cùng một chỗ đối kháng Thương Hải Minh. Tông môn tinh nhuệ, trên cơ bản đều đưa lên tại trên chiến trường, lần này tới vẫn ma chi địa. Tuy có hắn vị này đương đại nhị sư huynh dẫn đầu, nhưng còn lại 6 tên sư đệ, mặc kệ là cảnh giới vẫn có thể là đều muốn yếu hơn một bậc. Ngay tiếp theo tại bài trừ trên trận pháp, thời gian cũng không thể không chậm lại bước chân, từ từ sẽ đến đi, chỉ ít tên Thương Hải Minh tu sĩ kéo tại bên ngoài. Thiếu đi Bắc Hải thế lực tối cường cạnh tranh, chỉ ít thương vong sẽ không quá lớn, nghĩ đến đây, Vũ Cao cưỡng ép phấn chấn lên tinh thần, chính ma đại chiến, đánh chính là tu sĩ, liều lại là nội tình, hắn hiện tại làm, chính là cho Bồng Lai Tiên Tông tăng thêm nội tình. Chỉ cần thành công, sau khi ra ngoài Bồng Lai Tiên Tông nội tình tăng nhiều. Một chút xíu từng bước xâm chiếm Hà, nhất định có thể đem năm bè bảy mảng Thương Hải Minh đánh lui. Đến lúc đó, hắn Bồng Lai Tiên Tông liền có thể thay thế Nguyên Ma Tông trở thành Bắc Hải chi chủ. Về phần Ma La Liêu, hắn căn bản liền không đem nó cân nhắc đi vào. Cái kia thế lực từ thành lập mới bắt đầu, liền không khả năng có thành tựu lớn. Nơi này là, phá giải rơi phía ngoài nhất huyễn trận về sau, là Trần Nghi hoặc đứng ở một cái cửa hang phía trước. Trước Vương Thái Tuế quay đầu, nếu ta nhớ không lầm, nơi này trồng lấy một viên yêu ma đồng tâm thụ, vừa rồi phía ngoài huyễn trận hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể thấy được Nguyên Ma Tông tu sĩ cũng không phát hiện cái này ẩn bí chi địa. Yêu ma đồng tâm thụ, là Trần mặt hiện mê võng chi sắc, ta làm sao chưa từng nghe qua loại linh dược này. Thái Tuế cười ha ha một tiếng, ngươi tự nhiên không từng nghe qua a, bởi vì này cây chính là chân quân tự tay bồi dưỡng ra tới chủng loại mới. Đương thời duy nhất cái này một gốc, chủng loại mới, là Trần ánh mắt sáng lên, cấp bậc vì sao, nảy mầm thời điểm chính là bậc 4, trưởng thành ngày đem tại bậc 5, là Trần sững sờ, sau đó hơi biến sắc mặt, bậc 5 linh thụ, lúc có linh trí a. Thái Tuế khoát tay áo, như thế sẽ không, này cây không phải thiên địa tự nhiên tạo thành. Chính là chân quân lấy một bậc 5 cổ yêu cùng một cái bậc 5 cổ ma trái tim ký kết mà thành. Dựa vào thật vảy cây, tạp giao được đến, bởi vì làm đất trời oán giận, là lấy rất khó thông linh. Dựa theo chân quân đoán chừng, trừ phi nó trải qua tam cửu lôi kiếp, sống qua thiên địa chi nộ, mới có thể thông linh. Nói đến đây, Thái Tuế trừng mắt nhìn, Thanh Dương Ma Quân, người sẽ không coi là phàm là cấp bậc cao gỗ đá hạng người. Đều có thể thông linh đi, là Trần sắc mặt trì trệ, chí ít, tại hắn chỗ đọc trong điển tịch, là nói như thế. Cấp bậc càng cao người, càng có xu hướng gần với người tu hành, càng có khả năng sinh ra linh trí. Thái Tuế thản nhiên nói, không giống, Sơn Hải giới cùng địa phương khác không giống, giới này linh cơ tràn đầy, cho nên thông linh hạng người chỗ nào cũng có. Nhưng đối với chân chính tinh quái thần linh tới nói, nội tình càng dày, cấp bậc càng cao, thì càng khó thông linh. Đây là thiên địa cân bằng chi đạo, là Trần nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu ý, lập tức cũng không phải truy vấn thời cơ, bởi vậy đành phải đem lực chú ý đặt ở trong đó linh thụ bên trên. Cái này yêu ma đồng tâm thụ, thật sự có phụ trợ luyện thể tác dụng sao? Nghĩ đến, là có, Thái Tuế có chút chần chờ, là Trần nhướng mày, cái gì gọi là nghĩ đến? Thái Tuế nhún vai, rất nhiều trong đại tộc, yêu ma hai tộc trời sinh thể phách cường hoành, lấy tâm huyết đúc thành linh thụ, ngươi nói có thể hay không đối luyện thể có phụ trợ hiệu quả? Tốt a, đạo lý giống như không sai biệt lắm, là Trần hít sâu một hơi, vậy thì bắt đầu phá trận đi. Thái Tuế ừ một tiếng, cũng gia nhập vào phá trận trong đội ngũ, tại đây trong cả quá trình hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý La Trần phá trận thủ đoạn. Ban đầu thời điểm, gặp hắn có chút thô giáp, không kịp Ma Vân động chủ, nhưng tới về sau, tựa hồ là quen thuộc chân quân bày trận phong cách, dần dần vượt qua Ma Vân động chủ, như thế tiến độ, để Thái Tuế có chút mừng rỡ, liền bậc 3 trận pháp sư mà nói, La Trần cùng Ma Vân động chủ đã là trong đó người nổi bật. Nên có thể tại sau này bản thể hắn thoát khốn thời điểm cung cấp nhất định trợ lực. Đây là một trận thí nghiệm, một tháng sau, nhìn qua hang động chỗ sâu gốc kia cao một trượng cây nhỏ. Cùng tầng kia mịt mờ thanh quang, La Trần cùng Ma Vân động chủ hai mặt nhìn nhau, toàn thân hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Tòa đại trận này, ta không có chỗ xuống tay, lão phu cũng là như thế, căn bản tìm không được sơ hở. Lời nói này, hai người đều là xuất phát từ nội tâm, nhất là La Trần, hắn trận pháp cơ sở tuy mạnh, càng có một song linh mục nhưng nhìn ra trận pháp sơ hở. Đối với phá trận, như có thần trợ, nhưng mà đối với đẳng cấp cao trận pháp kiến thức lại tương đối yếu kém. Mà trước mắt thanh quang đại trận, đã triệt để nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với cái này, Thái Tuế tựa hồ đã sớm dự liệu được, không sao, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Hắn mím môi một cái, ngay trước hai người mặt, từ trên thân cắt đứt một tảng mỡ dày, lấy pháp lực luyện hóa, hóa thành một chùm huyết quang rơi vào thanh quang trên đại trận. Sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh, màn ánh sáng màu xanh dần dần hòa tan, lộ ra một người thông hành môn hộ đến. Cái này, Ma Vân động chủ trương lớn miệng, một mặt không thể tin. Kỳ diệu như vậy đại trận, chỉ đơn giản như vậy bị phá giải rồi. Thái Tuế quay đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhẹ giọng giải thích nói, lúc trước chân quân bồi dưỡng này cây lúc, mượn ta bản thể khổng lồ sinh cơ, là lấy, trận này không phòng ta, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đang khi nói chuyện, Thái Tuế bước vào cái kia môn hộ, La Trần cũng đi theo đi vào, nhưng lại tại hắn đi vào thời điểm, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chỉ cảm thấy một đạo im ắng gầm thét tại trong lòng hắn im ắng lóe sáng. Chỉ một cái chớp mắt, trong thức hải hình như có yêu ma huyễn tượng ầm vang hiển hiện. Thái Tuế bước ra trở ra, ngăn tại môn hộ trước, ngăn trở Ma Vân động chủ tiến vào. Hắn yên tĩnh nhìn qua phía trước La Trần bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ âm tàn. Yêu ma tiếng vọng ngàn năm không ngừng, không phải nguyên anh chi hồn không thể đỡ, ta ngược lại muốn xem lão quỷ nói cái kia người thứ ba đến tột cùng là tồn tại gì. Cho ta lộ ra chân ngựa tới đi. Chương 892, bảo vật này cùng ta có duyên. Các ngươi không ý kiến à? Giống, im ắng gầm thét, ở thức hải bên trong nổ tung, cuốn lên tầng tầng kim sắc gợn sóng, chấn động thần hồn không ngừng. Chỉ một cái chớp mắt, La Trần tựa như bị sét đánh, thân thể càng là mất đi khống chế quyền, hướng xuống đất hạ xuống. Nhưng sau một lát, hắn toàn thân run lên, lại không trung sinh sinh dừng lại. Hô, một ngụm nóng rực khí lưu, theo hắn hô hấp phun ra, kia khí lưu bên trong mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi chi sắc. Không phải máu tươi, mà là nguyên lực, một tầng mỏng manh nguyên lực khuếch tán ra đến, bao khỏa toàn thân. La Trần chậm rãi quay đầu, một đôi như chim ưng ánh mắt rơi vào sau lưng Thái Tuế trên thân. Cái nhìn kia, tràn ngập vô hạn sát cơ. Chỉ một chút, Thái Tuế tàn niệm liền không thể ngăn chặn run rẩy lên. Đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích. Hắn lớn tiếng kêu, thanh âm thậm chí có mấy phần thê lương. Ta cũng không nghĩ tới nơi đây yêu ma tiếng vọng còn sót lại. Nhất thời vô ý phía dưới làm cho đạo hữu trúng chiêu. Bất quá này tiếng vọng đối người tính nguy hại không lớn. Chống đỡ cái một lát là được rồi. Tuyệt không phải cố ý làm cho đạo hữu liên quan thân hiểm cảnh. Bị ngăn tại trận pháp bên ngoài ma vân động chủ không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngơ ngác sững sờ nhìn xem một màn này. Nhưng nhằm vào Thái Tuế kia ngập trời sát cơ. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được một hai. Hắn hỏi dò, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thái Tuế thuận sườn núi liền con lừa. Vội vàng nói, đúng, là hiểu lầm, chúng ta có lời thề phía trước, sao có thể cố ý hãm hại đạo hữu, mà lại, ta còn cần các ngươi vì ta bản thể giải trừ trận pháp hạn chế đâu. Nhìn xem hắn như này bối rối, một mực yên lặng không lên tiếng La Trần con mắt hơi híp. Ta hy vọng, chuyện như vậy đừng lại có lần nữa, lời này vừa nói ra, Thái Tuế hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, sẽ không còn có, lần này vẻn vẹn chỉ là sơ sẩy. Hừ, La Trần khẽ hừ một tiếng, chỉ một ngón tay phía dưới kia một trượng cây nhỏ. Vật này không rõ, ngươi so ta hiểu rõ hơn, như thế nào thu lấy liền ngươi tới đi. Thái Tuế lau cũng không tồn tại đổ mồ hôi, hướng phía dưới bay đi, đợi hạ xuống yêu ma đồng tâm thụ trước mặt thời điểm. Hắn một bên thi pháp đào lấy rễ cây, một bên cùng La Trần giảng giải có quan hệ yêu ma đồng tâm thụ đến tiếp sau cấy ghép cùng trái cây. Lợi dụng chi pháp, mà tại trong lòng, lại là đầy ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, không có bên thứ ba. Từ đầu với đuôi, cũng không gặp trên người hắn có một đạo khác khí tức xuất hiện. Lão quỷ bọn hắn không có khả năng gạt ta. Tại yêu ma kia tiếng vọng phía dưới, nguyên anh khí tức không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng. Thế nhưng là, hắn lại là làm sao trong nháy mắt thoát ly chấn nhiếp, khôi phục như lúc ban đầu. Thần hồn của hắn nội tình tuyệt đối không có cao như vậy. Không phải là hoang thú thân thể, La Trần lơ lửng ở trên không, con mắt nhắm lại, nhìn qua hắn bận rộn bóng lưng, khóe mắt thỉnh thoảng vẫn có sát ý hiển hiện, cái gọi là đại đạo lời thề, có đôi khi cũng không phải là vững như vậy thỏa. Kia đồng tâm thụ trên lưu lại yêu ma tiếng vọng cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Như thế cũng không tính vi phạm đại đạo lời thề, nhưng như này vừa đến, kém chút liền bại lộ Hàn Chiêm tồn tại, nếu không phải là mình tu thành hoang thú thân thể, đủ để sánh vai bậc bốn yêu hoàng, nguyên anh chân nhân, càng là trước khi tới, mượn nhờ đệ nhị nguyên đan cùng hệ thống thành tựu điểm. Lặng yên tu thành mở mau thuật, chỉ sợ vừa rồi liền bị kia tiếng vọng chấn nhiếp, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đúng vậy, giờ khắc này ở hệ thống tấm bảng bên trong, bậc bốn mở mau thuật đã nhập môn, thậm chí ngay cả thuật thức đều đã điêu khắc ở đệ nhị nguyên đan lên. Dưới tình huống bình thường, một đạo bậc 4 pháp thuật, dù là La Trần lại có thiên phú cũng không có khả năng trong nháy mắt nhập môn. Vẫn ma chi địa bên trong, càng là sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian đi tập luyện pháp thuật. Bởi vậy, vì để cho mình thêm ra một cái át chủ bài, hắn trực tiếp vận dụng trên mặt bản góp nhặt nhiều năm khổng lồ thành tựu điểm. Trong nháy mắt nhập môn mở mau thuật, cũng chính là như thế, hắn mới có thể tại bản thể thần hồn bị chấn nhiếp tình huống dưới. Dựa vào đệ nhị nguyên đan bị động thuật thức, trong nháy mắt tỉnh dậy. Kia tiếng giống, đối ta chỗ hại cũng không tính lớn, nhưng cứ như vậy, Thái Tuế làm gì trở mặt tại ta, nghi hoặc tự nhiên sinh ra, hồi tưởng đoạn đường này đi tới, La Trần suy nghĩ đột nhiên đứng tại bách nha quỷ sâm bên trong. Thái Tuế nhìn mình ngực cái nhìn kia, là, hắn tất nhiên là đang thử thăm dò Hàn Chiêm tồn tại. Bách nha quỷ sâm bên trong hai vị kia cùng Thái Tuế giao hảo. Đã bất tỉnh dây leo quạc tổ có thể đem Hàn Chiêm cũng kéo vào huyễn cảnh. Liền không khả năng không biết Hàn Chiêm tồn tại, dựa theo Thái Tuế tính nết. Nhất định là muốn đem hết thảy ngoài ý muốn bài trừ. Một mực trưởng khống, chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, tỉnh táo lại La Trần liền trải vuốt rõ ràng hết thảy. Cho dù quá trình chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng đại khái mạch lạc trên tuyệt không vấn đề, làm Thái Tuế nâng gốc kia bị thanh quang bao phủ hình thù kỳ quái cây nhỏ đi vào La Trần bên người. Thời điểm, La Trần không chút khách khí đưa tay ra, Thái Tuế có chút không bỏ, nói liên miên lải nhải đọc lấy, này cây kết trái cây, ẩn chứa yêu ma tâm huyết, dùng lâu dài lần sau tăng cường rất nhiều luyện thể sĩ ngũ tạng khí quan. Bất quá muốn bồi dưỡng này cây, lại có chút phiền phức, đồng thời cần ma thú cùng yêu thú hai loại huyết nhục. Tốt nhất là trái tim, hoang thú có lẽ cũng được, nhưng chân quân năm đó không có thí nghiệm qua, chỉ là đưa ra giả tưởng. Bạch, linh quang lóe lên, yêu ma đồng tâm thụ biến mất không thấy gì nữa, La Trần quay người liền đi, Thái Tuế đáy mắt có một vòng vẻ âm trầm, đợi ra hang động, âm trầm không thấy, mang theo vài phần kích động. Thanh Dương Ma Quân, tại đây Mộc Thiên Nguyên bên trên, ta còn biết có vài chỗ linh dược cao cấp vị trí. Những cái kia, đều là năm đó chân quân chân tàng. Gặp La Trần không chút nào để ý, hắn cắn răng nói, có thể để cho huyện hư chân quân đều khổ tâm bồi dưỡng linh dược. Cấp bậc ít nhất là bậc 6 đi lên, thậm chí, La Trần bước chân dừng một chút, thấy thế, Thái Tuế mắt lộ vui mừng, hắn động tâm, nhưng không ngờ, La Trần bước chân lại khải, lần này không có mảy may dừng lại. Linh dược tuy tốt, nhưng hộ bảo trận pháp nhất định càng mạnh, những vật này, là mỗ vô phúc hưởng thụ, Thái Tuế liền không cần nhiều lời, vẫn là trực tiếp đi người kia bị nhốt chi địa đi. Thái Tuế há to miệng, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, bậc 6 linh dược, thậm chí bậc 7, hắn đều không động tâm sao? Ma Vân động chủ đi theo một bên, thở mạnh cũng không dám một tiếng, hắn đã nhìn minh bạch, ngay tại vừa rồi, có một trận vô hình giao phong, lấy hắn nhìn không hiểu phương thức, tại đây giữa hai người triển khai, mà kết quả, cực kỳ hiển nhiên lại là lấy Thanh Dương Ma Quân đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Chỉ là, mắt nhìn hạ điệu bộ này, bọn hắn muốn thẳng đến mục đích mà đi, vậy mình mong muốn kết anh Tư Nguyên lại nên làm cái gì? Ngập ngừng nói bờ môi, Ma Vân động chủ theo ở phía sau, có lòng muốn nói, nhưng lại không dám nói. Thật sự là vừa rồi La Trần bạo phát đi ra mãnh liệt sát cơ, cùng kia không giống nhân loại khí tức khủng bố, để hắn không dám nghịch lại đối phương. Hai ngày sau, bay ở phía trước La Trần, bỗng nhiên độn quang thu vào, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, Ma Vân động chủ Hòa Thái Tuế không hiểu, theo sau, chỉ một chút, bọn hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Ở phía dưới dãy núi bên trong, một chỗ trong khe núi, một trận đại chiến ngay tại hừng hực khí thế triển khai. Song phương giao chiến, một bên 7 người, một bên 3 người, mà thế cục chiến đấu lại là hiện ra thiên về một bên cục diện, 7 người phía kia hiện ra liên tục bại lui chi thế, đã có mấy người tử vong, 3 người phía kia đại triển thượng phong, giờ phút này triển khai trận hình, đem khe núi lối đi ra, ẩn ẩn ngăn chặn, là điếu tẩu bọn hắn. Ma Vân động chủ thấp giọng hô một tiếng, không chỉ là điếu tẩu, ánh mắt chiếu tới, có khác một áo tím thiếu phụ, lớn một đầu đồng tử, rõ ràng là tử hậu cùng quỷ linh đồng tử, vạn tiên hội, tam đại tám sao săn yêu đủ người tụ mộc thiên nguyên. Bọn hắn trước đó biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là tiến cái này vẫn ma chi địa. Ma Vân động chủ sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, này 3 người không chỉ là vạn tiên hội đỉnh cấp kim đan cường giả, càng là Bắc Hải tu tiên giới đứng tại kim đan kỳ đỉnh phong một nhóm kia tồn tại, khả năng là không thua bất luận cái gì đại tông môn đích truyền, chính là đến gia tộc cường giả có thể để cho bọn hắn như này liên thủ đối địch địch nhân. La Trần ánh mắt rơi vào kia hoặc chiến hoặc chết 7 người trên thân, nhất là ngay tại độc thân chống lại điếu tẩu cái kia xuất trần nam tu trên thân. Áo trắng cao quan, quạt lông tung hoành, vũ cao, bồng lai tiên tông, bọn hắn làm sao lại đánh nhau? Vạn tiên hội mặc dù danh xưng đương kim Bắc Hải tứ đại bá chủ một trong, nhưng thế lực tuyệt đối là tứ đại bên trong phe nhỏ yếu nhất. Bình thường một mực duy trì trung lập thái độ, bồng lai tiên tông lại không giống, không chỉ có bản thân là truyền thừa mấy ngàn năm đại phái. Bây giờ càng là cùng Ma La Lưu kết minh, thậm chí, tại bọn hắn phía sau còn có Thiên Nguyên Đạo Tông như ẩn như hiện cái bóng. Dưới tình huống bình thường, song phương sao lại làm to chuyện? Là thần diên vĩ. Thái Tuế thanh âm ung dung truyền đến, tại La Trần ánh mắt quét tới lúc, hắn chỉ khe núi chỗ sâu, nếu ta nhớ kỹ không kém, ở trong đó liền là chuyên môn trồng trọt thần diên vĩ dược viên. Ngàn năm tích lũy xuống, chỉ sợ đã ra đời rất nhiều phẩm chất cao thần diên vĩ. Phẩm chất cao thần diên vĩ, ưng ực, nuốt nước bọt âm thanh, từ Ma Vân động chủ trong cổ họng rõ ràng phát ra. Vật này, đối kết anh có cực lớn trợ giúp, chính là đương kim tu tiên giới nổi danh nhất mấy loại phụ trợ kết anh tư nguyên. Nhất là bọn hắn những đến tuổi này lớn tu sĩ kim đan, bởi vì tuổi tác quá lớn, trạng thái thân thể không thể tránh khỏi trượt, khí huyết suy yếu, thể phách yếu đuối, dù là đến kim đan hậu kỳ, minh bạch kết anh cần không tầm thường thể phách, cũng không kịp bắt đầu lại từ đầu tu luyện, loại tình huống này, thần diên vĩ liền thành tốt nhất phụ trợ thể rắn linh dược. Kia quạt lông cao quan người, tuyệt đối là áo trắng trong 7 người mạnh nhất tồn tại, là cái khó gặm xương cứng, nhưng điếu tẩu vẫn như cũ lựa chọn một đối một. Liền có thể thấy điếu tẩu đối mảnh này thần diên vĩ tình thế bắt buộc chi tâm. Chúng ta, Ma Vân động chủ ngo ngoe muốn động, ánh mắt bỏ vào La Trần cùng Thái Tuế trên thân, cái sau nhún vai, thần diên vĩ đối ta vô dụng, bất quá các ngươi nếu mà muốn, ta không ngại ra tay giúp đỡ. La Trần thân hình khẽ động, có chút bước về phía trước một bước, tình thế bắt buộc chi tâm, hiển lộ không thể nghi ngờ, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có trực tiếp ra tay, cùng nó tham gia tam phương hỗn chiến, không bằng chậm rãi chờ đợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khe núi bên trong chiến đấu, dần dần rơi đến cuối âm thanh, khi lại một vị bồng lai tiên tông tu sĩ kim đan chết tại tử hậu phi châm sau đó. Liền chỉ còn lại hai tên, đại thế đã mất, nhị sư huynh, đang bị quỷ linh đồng tử đè lên đánh một người, thê lương gào thét, vũ cao thần sắc vô cùng phẫn nộ, đi, hắn há mồm phun ra một đoàn vân khí, ép phần điếu tẩu, nhảy vào khe núi chỗ sâu, sau một khắc, liền phóng lên tận trời, nhiều như vậy này giơ lên, hiển nhiên có hắn chân ý. Quả nhiên, tại hắn hiển hiện thân ảnh thời khắc, dưới thân rõ ràng là một tòa lấp lóe rạng rỡ linh quang bát giác lầu các. Tại bát giác lầu các xuất hiện trong nháy mắt, trên đỉnh núi Ma Vân động chủ trực tiếp thốt ra, "Bồng Lai bát giác các." La Trần hiếu kỳ, lên tiếng hỏi thăm, "Đó là cái gì?" Ma Vân động chủ thần sắc mang theo vài phần hưng phấn nói, "Trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa chân khí một trong, là trong thiên hạ ít có 5 thuộc tính pháp bảo, không, nhưng thật ra là 8 thuộc tính pháp bảo, ngươi nhìn kia lầu các trên 8 cái bay sừng, nó có thể dẫn dắt 8 loại thuộc tính khác nhau linh khí tiến vào bên trong, chính là thế gian ưu tú nhất tùy thân vườn linh dược. 5 thuộc tính pháp bảo, đã là thế gian rất khó luyện chế tồn tại, mà gồm cả ngũ hành bên ngoài, băng phong lôi ngoài định mức 3 loại thuộc tính, tuyệt đối là hiếm có bên trong hiếm có, nhất là, món pháp bảo này còn tấn thăng đến chân khí cấp bậc. Chân khí là pháp bảo, nhưng pháp bảo cũng không đều là chân khí, phổ thông pháp bảo chỉ có thể tăng phúc tu tiên giả bản thân pháp lực, có thể đạt tới đến chân khí cấp bậc, đã có thể giống nguyên anh tu sĩ như kia, trực tiếp hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, thậm chí điều khiển chi, cái này Bồng Lai bát giác các, rõ ràng liền là có đỉnh tiêm luyện khí tông sư lợi dụng cái này đặc tính, cố ý luyện chế ra tới vườn linh dược. La Trần nghe Ma Vân động chủ đạo ra bảo vật này lai lịch công năng về sau, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú, ngược lại là khóe mắt liếc qua bên trong, phát hiện Thái Tuế đối với cái này một bộ xem thường bộ dáng. La Trần như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào dưới chân trên phiến đại địa này, như cái này vẫn ma chi địa thật chỉ là năm đó luyện thiên ma quân một chỗ tùy thân hành cung. Kia không thể nghi ngờ Mộc Thiên Nguyên chỗ này chỗ, liền là hoàn toàn nghiền ép Bồng Lai bát giác các đỉnh tiêm tùy thân vườn linh dược. Kể từ đó, cũng liền có thể hiểu được vì cái gì động chủ như kia hưng phấn, mà Thái Tuế lại xem thường. Ngắn ngủi trò chuyện trong lúc suy tư, phía dưới chiến đấu tái khởi biến hóa, mắt thấy Vũ Cao muốn dẫn lấy Bồng Lai bát giác các chạy trốn. Vạn Tiên hội tam đại tám sao săn yêu người sao lại ngồi nhìn. Bị bước lui điếu tẩu hừ lạnh một tiếng, Hắc Kim cần câu hất lên, thiên tàn tuyến phá không mà ra. Ba, hư không một tiếng chiến minh, thiên tàn tuyến trực tiếp trói chặt kia bát giác lầu các. Người có thể đi, bảo các lưu lại. Vũ Cao thấy thế, thả ra lời hung ác. Các người Vạn Tiên hội quả thật muốn cùng ta Bồng Lai Tiên Tông không chết không thôi sao? Lời này vừa nói ra, rảnh tay Tử Hậu nhún người nhảy lên, người kia cũng đừng đi. Mấy đạo mảnh như lông châu phi châm bay ra, ẩn vào hư không, lại đột nhiên xuất hiện, thoáng qua chui vào Vũ Cao trên thân tàn tạ pháp y bên trong. Suy, suy, suy, Vũ Cao toàn thân chấn động, vô số cột máu từ trên thân huyết động bắn mạnh mà ra. Đúng lúc này, khe núi bên trong cuối cùng một chỗ chiến đấu cũng chia ra cao thấp. Quỷ Linh đồng tử mang theo một cái chết không nhắm mắt đầu đi ra. Nhìn thấy một màn này, Vũ Cao khóe mắt, ngày khác, ta tất tự mình dẫn ta tông đại quân, san bằng Vạn Tiên hội. Nương theo lấy câu nói này, là ánh sáng trắng lấp lánh, thân thể của hắn tại không trung từng khúc vỡ tan, hóa thành từng mảnh màu trắng lông vũ. Đợi ánh sáng trắng lại xuất hiện lúc, đã ở bên ngoài mấy chục dặm, lại ánh sáng trắng không ngừng lấp lóe, hiển nhiên hắn còn tại thôi động cái kia quỷ dị độn thuật. Tử Hậu có lòng muốn đuổi, lại bị điếu tẩu gọi lại, chớ đuổi, kia là Bồng Lai Tiên Tông vũ hóa phi độn chi thuật, không có tương ứng khắc chế chi pháp, ngươi căn bản đuổi không kịp. Tử Hậu không có cam lòng, đánh hổ bất tử tất có hậu hoạn, Bồng Lai Tiên Tông đây chính là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Điếu tẩu lại xem thường, như bọn hắn như này đẳng cấp cao tán tu, căn bản không e ngại đại tông môn truy sát, huống chi chuyến này là dâng Nguyệt Tán Nhân mệnh lệnh, thật muốn có hậu tục trả đũa, đó cũng là Nguyệt Tán Nhân đứng mũi chịu sào. Mà theo hắn biết, Nguyệt Tán Nhân năm đó liền hư hư thực thực xuất từ Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai bát giác các tới tay, chúng ta kết anh liền có hy vọng. Điếu tẩu khẽ mỉm cười, kéo một cái cần câu, kia bát giác lầu các liền chậm rãi hướng phía bọn hắn bay tới. Liền tại lúc này, một con cự trảo từ đám mây dò xét, đột ngột bắt lấy một góc mái cong, cự lực gia trì, chỉ một chút, liền đánh văng ra thiên tàn tuyến trói buộc, mắt thấy kia bát giác lầu các hướng phía chỗ cao bay đi. Tử Hậu sắc mặt đại biến, khoảng cách cách xa nhau rất xa đuổi theo không kịp, điếu tẩu nhận pháp bảo phản chấn, pháp lực hỗn loạn, đã là ra tay không kịp, chỉ có Quỷ Linh đồng tử, dựa vào lại gần, lại kết thúc chiến đấu, như cũ ở vào đề phòng bên trong, lưu lại cho ta, hắn phóng lên tận trời, sau đó lại tại một đạo như kinh lôi thân ảnh bên trong, rơi xuống mặt đất, thật nhanh, thật mạnh, hai đạo tiếng thán phục, đồng thời từ Tử Hậu cùng điếu tẩu trong miệng phát ra, mang theo ý sợ hãi, La Trần nhìn xem trên mặt đất kia một bãi giống như bùn nhão đồng dạng huyết nhục. Chậm rãi thu hồi đùi phải, Vạn Tiên hội tám sao săn yêu người, lại chết một vị, tay nâng bát giác lầu các, lặng lẽ đảo qua một lão một phụ, bảo vật này cùng ta có duyên, các ngươi không ý kiến a? Chương 893, Hỗn Nguyên đỉnh cùng bát giác các. Cưỡng ép trấn áp, áo bằng đỏ tóc đen, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng, dù là màu da hoàn toàn khác biệt, nhưng quen thuộc ngũ quan hình dạng, vẫn như cũ để Điếu Tẩu cùng Tử Hậu nhận ra người tới. Vạn Tiên hội Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Ma Quân, nhưng mà, vừa rồi đối phương lấy thế sét đánh lôi đình, thuấn sát quỷ linh đồng tử phích lịch thủ đoạn, vẫn như cũ để hai người khó mà tin tưởng, am hiểu đúc khí Thanh Dương Tử lúc nào lợi hại như vậy rồi. Tử Hậu trần chờ nói, Thanh Dương Tử La Hải, La Trần tay nâng bát giác các lâu, bình tĩnh nhìn tới, khẽ gật đầu, Tử Hậu đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Được xác định, áo tí thiếu phụ càng là sắc mặt kinh hoàng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, miễn cưỡng cười nói, thiếp thân không bằng đạo hữu, phong thái càng nhiều trước kia, nào chỉ là càng nhiều trước kia, quả thực là biến hóa long trời lở đất, phải biết quỷ linh đồng tử, cùng bọn hắn đặt song song Vạn Tiên hội tam đại tám sao săn yêu nhân chi vị nhiều năm. Chính là Liệp Yêu Ti trên thực tế người cầm quyền một trong. Tuổi tác phương diện, cũng muốn so với bọn hắn hai người lớn hơn mấy chục tuổi. Cảnh giới không kém bao nhiêu, chiến đấu thủ đoạn phương diện, càng thêm thoải mái thuận hợp, lại quỷ dị hay thay đổi. Ở dưới tình huống này, một lần dò xét tính giao thủ, liền bị La Trần ầm vang đánh giết. Thậm chí nói, tại vừa rồi ngắn ngủi thoáng nhìn bên trong, quỷ linh đồng tử vừa kích phát phòng ngự pháp bảo, nhưng như cũ bị một cước đá bể. Bởi vậy có thể thấy được, La Trần năng lực, là đạo hữu, người chi luyện thể cảnh giới. Quả thật vượt qua lão phu tưởng tượng a. Điếu Tẩu thanh âm trầm chậm truyền đến, giọng nói mang vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè, dù là hắn đã từng các loại đánh giá cao La Trần luyện thể tạo nghệ, giờ phút này nhìn đến vẫn như cũ là xa xa đánh giá thấp, có thể một cước oanh sát cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại, đây cũng không phải là bậc ba luyện thể sĩ trình độ. Chỉ sợ La Trần bình tĩnh nói, tại hạ không chân nhân phù hộ, nếu không có cái này một thân luyện thể có thể vì, lại sao dám nhẹ liên quan Trầm Luân Hải. Điếu Tẩu, ngươi nói đúng không? Điếu Tẩu khóe miệng giật một cái, ánh mắt rơi tại trên tay hắn nâng bát giác các lâu. Vật này, chính là chúng ta ba người hao hết tâm lực, cố ý thừa dịp Vũ Cao bọn hắn thả ra thu lấy linh dược. Không rảnh thu về thời điểm mới công lúc bất ngờ đoạt lấy. Vì thế, làm to chuyện, hao phí mấy đạo thủ đoạn, hiện tại ngươi một câu cùng ngươi hữu duyên liền muốn cướp đi. Có phải hay không quá mức một ít, quá phận sao? La Trần hỏi lại, Điếu Tẩu gật đầu, rất quá đáng. La Trần cười khẽ, các ngươi giết người đoạt bảo thời điểm cũng không có cảm thấy quá phận. Hiện tại, ta bất quá là bắt trước một hai, chuyện đương nhiên, Điếu Tẩu sắc mặt âm trầm xuống, kia tràn đầy nếp uốn mặt mò bên trên, trời u ám, phảng phất muốn chảy ra nước, trong tay hắn hắc kim cần câu, giờ phút này bắt đầu run nhè nhẹ, cần câu trên linh đăng, cũng tại thanh thúy rung động, nghe thấy kia linh đăng âm thanh, La Trần lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ, cũng nên gặp cái cao thấp, lời nói chưa dứt, Điếu Tẩu cần câu hất lên, kia cháy khô thiên tàn tuyến lần theo không cũng biết quỹ tích bay ra. Trong không khí, bộc phát ra từng đạo tiếng xèo xèo, phảng phất ngay cả hư không cũng tại bị cắt chém đồng dạng. Ba, tại Điếu Tẩu ngạc nhiên trong tầm mắt, La Trần chậm rãi vươn tay, chợt đột nhiên hư không một nắm, đúng là tay không nắm bắt lấy thiên tàn tuyến cuối cùng. Bàn tay ngay cả quấn mấy lần, thiên tàn tuyến liền trái lại bị hắn quấn quanh ở bàn tay phía trên. Cái này, chuyện đột nhiên xảy ra, Điếu Tẩu quả thực không có dự liệu được, lại có người dám tay không đón hắn pháp bảo. La Trần ánh mắt rơi vào kia khô héo sợi tơ bên trên. Mỗi một lần trông thấy ngươi lão dùng món pháp bảo này, luôn có thể câu được người quan trọng, giờ phút này, không biết có thể hay không đem tại hạ cũng câu lên đến. Đạo bào thấp thoáng phía dưới, cơ bắp tầng tầng lớp lớp phun trào, kinh khủng cự lực không ngừng gia trì, đúng là nghĩ sinh sinh đem thiên tàn tuyến cho đứt đoạn. Cảm thụ được tâm thần tương liên pháp bảo truyền đến trận trận tiếng rên rỉ. Điếu Tẩu gấp, vỗ hắc kim cần câu, buông tay, một cỗ mang theo đặc thù vận luật ba động, dọc theo cần câu, lan tràn đến thiên tàn trên mạng. Kinh khủng cắt chém chi lực lại xuất hiện, đúng là để La Trần kia cứng cỏi vô song bàn tay đều hiện lên từng tia vết máu. La Trần lông mày nhíu lại, như hắn nguyện, thiên tàn tuyến vù vù về bay, nhưng mà, tại sợi dây kia đuôi cuối cùng, một sợi màu xanh lửa miêu chính gấp rút thiêu đốt lên. Mắt Trần có thể thấy, thiên tàn tuyến đang không ngừng tiêu trừ. Thanh Dương Tử, ngươi, Điếu Tẩu phẫn nộ hô một tiếng, cắn chót lưỡi, há mồm phun một cái, phốp, một ngụm đầu lưỡi tinh huyết vẩy vào thiên tàn trên mạng. Cưỡng ép dập tắt kia thanh diễm. Vừa bảo vệ một nửa cái này đặc thù sợi tơ, đúng lúc này, nổ đùng âm thanh nổ vang, tại Điếu Tẩu hoảng sợ trong tầm mắt, La Trần đã tới trước người, ngang khuỷu tay đẩy trường, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Điếu Tẩu kia già nua thân thể giống như vải rách túi đồng dạng bay ngược mấy trượng xa. La Trần chậm rãi thu hồi tay phải, nhìn qua phía trước, nhíu mày, một vòng trăng non, từ từ bay lên, thanh lãnh quang huy, bao phủ lão giả toàn thân cao thấp, quả nhiên, mình cái này một kích toàn lực, tuyệt không phải đồng dạng tu sĩ kim đan có thể ngăn cản. Cho dù là Điếu Tẩu vừa rồi nhanh chóng thả ra phòng ngự pháp bảo, cũng bị hắn ngang nhiên oanh phá, chân chính bảo trụ Điếu Tẩu tính mệnh, là cái này sáng trong ánh trăng, nguyệt tán nhân thủ đoạn sao? La Trần tự lẩm bẩm, khó trách tại mình lôi đình oanh sát quỷ linh đồng tử về sau, Điếu Tẩu vẫn dám ra tay với hắn, nguyên lai còn có như này cậy vào a. Khụ khụ, Điếu Tẩu thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên, xanh xám sắc gương mặt một trận ửng hồng, cuối cùng vẫn nhịn không được, phốc, một ngụm tụ huyết nôn tới đất bên trên, rốt cục dễ chịu một ít. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, dù là có chân nhân thủ đoạn che chở, nhưng kia kinh khủng tự lực lại như cũ khó mà hoàn toàn phát tiết. Gia trì tại hắn già yếu thể phách bên trên, như bị sét đánh, nếu không phải trước đây ít năm thử luyện thể, có một chút căn cơ, chỉ sợ liền một trưởng này, liền phải ngũ tạng lệch vị trí, bản thân bị trọng thương. Xa xa nhìn xem tay kia bầy cao lầu hồng bào nam tử, Điếu Tẩu lạnh giọng nói, Thanh Dương Ma Quân, cái này Bồng Lai Bát Giác Các chính là Nguyệt Tán Nhân chỉ tên muốn đổ vật. Ngươi liền không sợ tán nhân sau đó đổi trách sao? La Trần cái trán nhíu chặt đến cùng một chỗ, hắn xác thực không nghĩ tới, vật này đúng là Nguyệt Tán Nhân điểm danh muốn, còn tưởng là trước đó chỉ là một trận bình thường giết người đoạt bảo mà thôi. Người khác làm được, hắn La Trần tự nhiên cũng làm được, nhưng dính đến chân nhân, vẫn là Bắc Hải Tam Đại Tán Nhân một trong, cái này coi như không dễ làm a. Gặp La Trần kinh nghi bất định, Điếu Tẩu trong lòng khẽ buông lỏng, đã bỏ đi một ít ý nghĩ, đem Bồng Lai Bát Giác Các trả lại cho ta, ngươi giết Quỷ Linh đồng tử sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta càng sẽ không cho Nguyệt Tán Nhân nói. Tán Nhân tên tuổi tướng ép, sấn thác Điếu Tẩu già nua thân thể cũng biến thành thẳng tắp. La Trần cứng ở tại chỗ, gặp hắn như này, Điếu Tẩu trong lòng cuối cùng an tâm, hắn xác thực không nghĩ tới La Trần sẽ như vậy lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng Quỷ Linh đồng tử là thua ở chuyện xảy ra bất ngờ, chuẩn bị không kịp phía dưới, nhưng chân chính giao thủ rồi, mới phát hiện đối phương nội liễm lực lượng đến cùng mạnh đến mức nào. Quỷ Linh đồng tử ngăn không được một cước, hắn Điếu Tẩu cũng sống không qua một quyền. Dù là dựa vào thành danh một bộ pháp bảo, cũng nhiều lần gặp khó, Nhiếp Âm Linh chẳng biết tại sao đối La Trần không có tác dụng. Thiên Tàn Tuyến bị kia thanh diễm khắc chế, dựa theo loại tình huống này, cho dù tế ra bản mệnh pháp bảo, cũng chưa chắc có thể dưới tay đối phương lấy chỗ tốt. Hắn lại nhổ nước miếng, kia là trong miệng còn sót lại bọt máu, sau đó thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, ngươi không cần hoài nghi lão phu phải trăng lừa ngươi, trên người ta đạo này nguyệt chi che trở liền là trực tiếp nhất chứng minh. Nếu ngươi còn không tin, ngươi có thể hỏi một chút Tử Hậu. La Trần nhìn về phía áo tím thiếu phụ, cái sau khẽ gật đầu, môi đỏ khẽ nhả, đúng là như thế, tại chúng ta phát hiện Bồng Lai Tiên Tông môn nhân bóng dáng về sau, Nguyệt Tán Nhân liền hạ xuống mệnh lệnh này, bản thân nàng cũng tại đây vẫn ma chi địa bên trong. Đã theo tới Minh Chiêu Thiên đi, trước khi rời đi, chỉ tên muốn chúng ta vì nàng đoạt lấy Bồng Lai Bát Giác Các. La, Ma Quân, chớ có sai lầm a. Tại La Trần dưới dâm uy, dĩ vãng thường dùng xưng hô, mặc kệ là La Hải đạo hữu, vẫn là Thanh Dương Tử đều đã biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.